Trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 86, góc truyện audio.com. Chương 86, ta đi tìm bên trong chính cùng mấy vị tộc thúc. Lý Trường Phong đứng dậy liền muốn đi ra ngoài. Đứng lại, Lý lão hán sắc mặt không thay đổi kêu lên, mất mặt hay không, muốn phân chúng ta liền chính mình cái phân. Lúc này mới còn không có 2 năm, liền phân 2 lần ra, này tên gì lời nói. Ngươi nhượng người trong thôn nhìn chúng ta như thế nào, ý của ngươi cần thiết lén lút phân. Lý Trường Phong mang theo cười nhạo khuôn mặt nhìn Lý lão hán. Lén lút phân có cái gì không hảo, lão đại gia không phải ta nói, bọn họ hiện tại đi ra ngoài có thể ở chỗ nào, a, lương thực cũng không có thu, làm sao chia. Trong nhà nhưng là không thừa bao nhiêu lương thực phân, Lý lão đỡ lấy lời nói cha. Lý lão đại tức phụ nhi nắm tiểu nghiêu tay nắm thật chặt, tâm lý đặc biệt chua xót, bây giờ trong nhà không có lương thực chính là phân ra, bọn họ cũng không địa phương rời ra ngoài, Lý lão cũng sẽ không cho bọn họ bạc, trong nhà tiền bạc đã sớm tại năm ngoái cấp Lý lão tam làm chuẩn bị thi cử người thời điểm dùng không sai biệt lắm, mà Lý lão đại cũng là một đàng hoàng, chưa bao giờ giấu cái gì tiền riêng, Lý lão đại tức phụ nhi tích lũy nhiều năm như vậy, một lượng bạc cũng không đạt đến. Lý lão tam cùng Lý Vương thị ngồi ở một bên ôm tiểu ca của bọn họ, không xen mồm cũng không nói, Lý tiểu ca nhi cùng Vương lỗi cũng không tiện nhiều lời, dù sao, bọn hắn bây giờ cũng chỉ là trở về gặp chứng minh chuyện này mà thôi. Lão nhị, đừng nói nữa, a, lén lút phân đi, lén lút phân. Lý lão đại không muốn Lý Thành Phong chào bị cửa trách liền nhận lấy lời nói đến. Lý lão mí mắt nhấc lên. Trong nhà hiện tại không có dư thừa tiền bạc, lương thực cũng chỉ là đủ ấm no mà thôi, còn chưa tới được mùa nhật tử cũng không phân ra được, trong nhà còn có 2 con gà mẹ, 4 con gà trống lớn. Nói Lý lão lại nhìn một chút Lý Vương thị chưa nhô lên bụng. Gà mẹ ta là không cho các ngươi, lão tam tức phụ nhi này còn nuôi dưỡng đây, liền phân 2 người các ngươi gà trống lớn đi. Trong nhà cái quốc công cụ, nhà các ngươi người cũng không nhiều, liền giống nhau lấy một cái đi, còn heo, đây là nửa lớn heo con đây, sau này hãy nói đi, còn có nơi ở, hiện tại đại nghiêu tiểu nghiêu trụ một gian, lão đại và lão đại tức phụ cũng là trụ một gian, này 2 gian phòng đầy đủ các ngươi dùng, nhà bếp liền đồng thời công cộng. Thấy Lý lão đại tức phụ nhi nghe sắc mặt hắn bắt đầu cứng ngắc, Lý lão chuyển động đầu ngón tay, cười nói. Cái này cũng là không có biện pháp sự tình, trong nhà cứ như vậy cái tình huống, ngươi muốn là tưởng phân ni cứ làm như vậy, nếu là không tưởng phân ni liền hoàn giống như trước đây. Lý Tiểu Ca Nhi không nhịn được, à, đại nghiêu quá mấy năm là có thể làm mai tiểu nghiêu, sau đó cũng sẽ kết hôn, cái này 2 gian phòng, bọn họ làm sao trụ a? Ngươi nhiều nói cái gì? Câm miệng, Lý lão vừa định dậy bảo Lý Tiểu Ca Nhi thế nhưng nhìn thấy đứng ở hắn bên cạnh Vương lỗi sau, liền bỏ đi cái ý niệm này. Ta không câm miệng, này không công bằng, ta đi, nhị ca cũng đi, vậy thì có 2 gian phòng, hiện tại. Tam ca một người thì có 1 gian thư phòng, chính mình trụ 1 gian. Liền tiểu yêu, Lý lão tam tiểu ca, đều có gian phòng, tại sao không cho đại ca bọn họ đa phần 1 gian. Lý tiểu ca nhi một kích động liền nói ra, hắn tại vì Lý lão đại bất bình dùng, cũng tại vì Lý lão bọn họ bất công, mà cảm thấy được thất vọng. Ai, đây là ý gì, ta cũng không cần đọc sách sao. Góc truyện audio.com, cũng không phải ta không cho đại ca phân, Lý lão tam nghe nói như thế không vui, Lý Vương thị đưa tay ra, kéo kéo Lý lão tam này mới ngừng lại. Ngươi, đừng nói nữa, Vương lỗi liền vội vàng kéo Lý Tiểu Ca Nhi, làm cho hắn biệt tái nhiều hơn tham gia cùng. Lý Tiểu Ca Nhi vốn còn muốn lại nói, lại bị Lý Trường Phong lộn lại ánh mắt ổn định. Như vậy ở riêng, cùng không có phân có ý gì. Lý lão nghe đến Lý Trường Phong câu hỏi, một trận tức giận. Tại sao không có ý tứ? Như vậy phân ra, bọn họ có thể chính mình mở hòa nha, bất quá công việc này nhiều thời điểm, vẫn là tại cùng làm một trận. Đây là tự nhiên, kia ta liền phân đi. Lý lão đại cùng Lý lão đại tức phụ nhi thấp giọng nói vài câu, Lý lão đại liền đồng ý Lý lão nói. Lý lão hán tướng khói cái hung hăng vứt ở trên bàn quay người rời đi. A phủ, Lý lão đại chân cùng Lý lão hán đi mấy bước sau, liền quay đầu lại nhìn một chút chính mình 2 đứa bé, vẫn là dừng bước. Lão tam, cái này ngươi biết chữ, đã làm phiền ngươi. Xem, đại ca ngươi nói gì vậy? Tiểu đệ tự nhiên nguyện ý vì ngươi ra sức. Lý lão tam đứng dậy, làm ra vẻ trang giảng đối Lý lão đại, chắp tay, sau đó nhượng Lý Vương thị trở về phòng, cho hắn lấy giấy cùng mặc đến. Mãi đến tận Lý lão đại tức phụ nhi bắt được Lý lão tam viết xuống ở riêng sách thời điểm, hắn đều có một loại bừng tỉnh nếu như thế cảm giác, ở riêng, bọn họ thật sự bị phân đi ra. Vốn cho là cùng Lý lão đại, đời này, cũng có thể phân không được nhà. Ở riêng sách chuẩn bị xong sau, Lý Lão Tam cùng Lý Vương Thị liền trở về phòng, Lý Lão cũng cùng Cách Khai, trong sân cũng là Lý Lão Đại cùng Hứa Thanh đám người. Thực sự là làm phiền các ngươi. Lý Lão Đại hơi ngượng ngùng mà đối Lý Trường Phong cùng Lý Tiểu Ca Nhi chờ nói rằng. Này có cái gì, bất quá các ngươi cũng chịu ủy khuất. Lý Tiểu Ca Nhi có chút không vui. Ha ha, chỉ cần đại ca, không phải lười nhác chi nhân, những ngày tháng này tổng hội khá hơn, nói không chắc còn có thể tái khởi một tòa phòng ở đây. Vương Lỗi nghe Lý Tiểu Ca Nhi nói, cảm thấy được không thế nào thích hợp, liền cười liền bù đắp vài câu. Đúng rồi, sau đó có chuyện gì, cứ việc tới tìm chúng ta là tốt rồi. Hứa Thanh ôm bánh bao, duỗi ra tay không, sờ sờ luôn luôn tại bên vừa nhìn Đoàn Đoàn Tiểu Ngưu. Muốn ôm lấy bánh bao sao? Tiểu Ngưu sợ hãi nở nụ cười, nhìn một chút chính mình sau đó mới ngượng ngùng nói. Nghĩ, Hứa Thanh nghe xong, cẩn thận đem bánh bao kín đáo đưa cho Tiểu Ngưu trong lồng ngực. Nha, bánh bao vốn là tại chính mình thích nhất trong lồng ngực, hiện nay tình cảnh xoay một cái liền thành một cái nhóc con ôm chính mình, hơn nữa còn là một cái gầy ba ba tiểu hài tử, bánh bao không hài lòng, bắt đầu uốn éo, muốn tìm được chính mình tiếc rằng lời của hắn người khác cũng nghe không hiểu, còn tưởng rằng hắn yêu thích Tiểu Ngưu đây. Thuốc bánh bao thật đáng yêu. Đại Ngưu ở một bên che chở Tiểu Ngưu đồng thời nhìn trong lồng ngực của hắn bánh bao, nhìn kia mập mạp khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đối Hứa Thanh nói rằng. Con trai mình bị người khen, làm phụ thân đương nhiên cao hứng. Kia không có chuyện gì, các ngươi liền đến thúc gia tới chơi, nhà chúng ta nha, liền bánh bao một hài tử các ngươi đều đến tiếp cùng hắn chứ. Góc chuyện audio.com. Đại Ngưu Tiểu Ngưu vui vẻ trả lời, sau đó liền cúi đầu khơi dậy bánh bao đến, bánh bao thấy mình không để ý tới mình nói, lại bị hai cái choi choi nhóc con đùa với, từ từ cũng bị hấp dẫn tới, thỉnh thoảng hoàn bật cười. Lão nhị, lần này, nhờ có ngươi. Lý Lão Đại tức phụ nhi thừa dịp Lý Lão Đại cùng Vương Lỗi lúc nói chuyện thấp giọng với Lý Trường Phong nói rằng. Này có cái gì, sớm muộn đại ca cũng sẽ nghĩ thông suốt, ta chỉ là chỉ điểm hắn vài câu, huống hồ ta này hai cái cháu trai, đều lớn như vậy, ta cái này nhị thúc cũng không thể nhìn, nhỏ như vậy liền bắt đầu làm nhiều chuyện như vậy. Lý Trường Phong khi còn bé liền là làm quá nhiều sự tình, hắn biết đến loại kia khổ cũng biết loại kia ngộp, hài tử khác đang đùa thời điểm, hắn chỉ có thể cùng phía trước phụ cùng làm một trận, hắn quả thực không thể làm sống. Thời điểm không còn sớm, các ngươi cũng có thể bắt đầu thu. Thật vậy chúng ta đi trước, Lý Trường Phong bắt đầu đối, Lý Lão Đại cùng Lý Lão Đại thức phụ cáo biệt. Vậy các ngươi đi chậm một chút, ngươi xem ta nơi này cũng không có làm xong, cũng không nói cái gì làm cơm sự tình, lần sau chờ ta này làm xong, chúng ta hào hào ăn hắn nhất đốn. Lý Lão Đại này phân ra, trong lòng cũng tùng hạ đi, tuy rằng trước mắt những ngày tháng này khổ sở một điểm thế nhưng ít nhất về sau đại phương hướng vẫn rất tốt. Lý Trường Phong cùng Hứa Thanh đem Lý Tiểu Ca Nhi bọn họ đưa đến trên trấn sau, liền muốn hồi thôn, vậy mà Lý Trường Phong liếc mắt liền thấy đám người bên trong Trần Khải. Tức phụ, ngươi chờ ta một hồi, đi thôi, Hứa Thanh tự nhiên cũng nhìn thấy Trần Khải, hắn cũng không biết Trần Khải thân thể khả năng có vấn đề sự tình, ngược lại là biết đến Trần Khải tức phụ nhi Cách Khai Trần Khải ra sự. Làm sao vẫn là như thế sầu mi khổ kiểm, Lý Trường Phong đi tới Trần Khải bên người, Trần Khải cũng không có phát hiện, bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là trước tiên ra tiếng. Trường Phong ta đây không phải là đang suy nghĩ chuyện gì sao? Làm sao, liền mang tức phụ nhi cùng hài tử cùng đến đi dạo phố, tiểu tử ngươi thật đúng là có phúc lớn, lại có tức phụ có hài tử. Trần Khải nhìn thấy Lý Trường Phong, theo bản năng hướng bốn phía nhìn một chút, quả nhiên thấy đang ngồi ở xe lừa thượng Hứa Thanh cùng bánh bao, vì vậy liền giọng mang ước hâm mộ nói. Ta chốc lát nữa cũng có chuyện cũng không nói nhiều, này đều gần trưa rồi, ngươi cũng không trở về nhà, ở trên đường đi dạo chút gì. Lý Trường Phong nghĩ này tại trên đường cái đứng, khẳng định cũng nói không được bao nhiêu lời nói, không thể liền tìm một chỗ ngồi, này bánh bao cùng Hứa Thanh còn đang chờ đây, hôm nay sáng sớm Hứa Thanh không có ăn bao nhiêu đồ vật, vào lúc này đói bụng rồi. Ta đây không phải là trốn tức phụ cũng không muốn cùng ta về nhà, ta bọn họ bây giờ là buộc ta thú kia ca nhi, ta thực sự không tìm được địa nhi, cũng chỉ có tại trên trấn đi dạo, nói không chắc còn có thể tình cờ gặp vợ ta bọn họ đâu. Trần Khải đầy mặt khuôn mặt u sầu nói, Trần Lão cảm thấy được nếu Trần Khải tức phụ nhi đều cảm thấy được sinh không được hài tử hồi nhà, vậy nếu không có mặt mũi tiếp tục ở lại kia, Trần Khải tại sao không thừa dịp vào lúc này thú một cái thuần khiết ca nhi trở về kết hôn sinh tử đây. Góc chuyện audio.com. Lý Trường Phong nhíu nhíu mày, nhớ tới Trần Khải tức phụ nhi tại hiệu thuốc bên trong đi ra sau, Lâm Phương Lương đối hắn lời nói, hắn có lòng muốn nhắc nhở Trần Khải, lại không biết nói như thế nào, này dù sao liên quan với nam nhân tôn nghiêm. Ngươi có phải là có chuyện cho ta nói nha? Trần Khải nhìn Lý Trường Phong kia do dự không quyết định bộ dáng, tâm lý có chút ngạc nhiên, này rõ ràng chính là có lời nói muốn nói với mình nha, nhưng là liền không gặp hắn há mồm nói, này có chút kỳ quái, muốn trước đây Lý Trường Phong đã sớm ngoài cười nhưng trong không cười mà đối với hắn nói. Ta không phải không nói cho ngươi, mà là ta không biết nói thế nào, đương nhiên lời này Lý Trường Phong không thể thật sự nói ra. Nếu là vì chuyện đứa nhỏ, vậy ngươi có hay không cùng ngươi tức phụ cùng đi xem qua đại phu đâu? Đương nhiên rồi, chúng ta kết hôn một năm đều không kết. Quả A liền cảm thấy sợ chúng ta hai thân thể có tật xấu. Liền để ta và vợ ta đến xem lạc, lúc đó đại phu nói, hai ta còn trẻ, không vội cũng là không sao. Ta cũng cảm thấy là hai ta thời gian cùng duyên phận cũng không có. Đến, đứa nhỏ này chính là không chịu đến thôi. Trần Khải tưởng, hắn đến tái cùng tức phụ nhi nói một chút đời này chính là không. Hài tử, hắn cũng không muốn cùng vợ hắn tách ra. Không được ta phải đi rồi, không cùng ngươi xé, chờ có thời gian hai anh em ta uống thêm, đúng rồi, nhớ tới cấp ta và ngươi tức phụ nhi để hỏi hảo. Nói Trần Khải liền vô cùng lo lắng đi, hắn phải đến An Nhạc thôn tìm vợ hắn tái nói một chút. Lý Trường Phong nhìn thấy Trần Khải rời đi bóng lưng, khẽ thở dài, cũng không nói thêm cái gì, liền đi hướng về phía Hứa Thanh bọn họ bên kia. Cách chương.